Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, bị buộc bất đắc dĩ. Hắn có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói loạn nhập người là không thể cường hóa? Cho nên hắn cảm thấy ta là súng giới sở trường hình cái chủng loại kia. Fenicky cố gắng chữa trị cánh tay tổn thương, không chỉ là cắt thành mấy đoạn cánh tay trái. Ngay cả tay phải cổ tay cũng lúc trước nổ súng lúc bị sức giật chấn thương. Bất quá hắn như cũ nhịn đau duy trì lấy giơ thương động tác. Bởi vì hắn biết, trước đó kinh diễm một thương đã chấn nhiếp rồi hai người. Chính mình không có dẫn đầu trước khi nổ súng. Ai cũng không hy vọng trở thành bia ngắm. Ba người đều tại quan sát, nhưng là thời gian nhưng không có nhiều như vậy. Nơi xa truyền đến còi báo động âm thanh giống như là bùa đòi mạng. So với đổi khuôn mặt liền có thể tiếp tục cầu rơi xuống Fenuki tới nói. Hai cái luân hồi giả sợ hơn dẫn tới cảnh sát. Ở vào trạng thái chiến đấu dưới bọn hắn nhưng không có vị diện ý thức hỗ trợ che đậy. Cảnh sát chỉ cần vừa đến đã sẽ phát hiện bọn hắn cái này một thân quản chế đao cũ. Lại tra một chút liền có thể phát hiện mấy người hoàn toàn là không hộ khẩu. Mặc dù không đến mức tại chỗ đánh chết, nhưng là trong một tháng tuyệt đối đừng nghĩ đi ra. Kể từ đó, lần này xuyên qua cơ hồ liền uổng phí. Không ngừng không có kiếm được ban thưởng điểm, còn tổn thất hai cái đồng bạn. Có thể nói là thiệt thòi lớn, nhưng là nếu như bây giờ liền đi, lại luôn cảm thấy không cam tâm. Dù sao một cái loạn nhập người giá trị, nghĩ đến liên quan tới loạn nhập người truyền thuyết, kiếm nhất trong lòng chính là một trận lửa nóng, ngẫm lại nội thành cái kia nguyên bản chỉ có thể cả một đời cho mình làm tiểu đệ ngớ ngẩn chỉ là. Trùng hợp bổ cuối cùng một đao, liền dẫm lên loạn nhập người thi thể trở thành chính mình chỉ có thể ngưỡng vọng đại lão. Thật sự là không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Dù sao lấy đối phương có thể cải biến ngoại hình năng lực. Chỉ cần lần này thả đi, trên cơ bản liền không có cơ hội. Kiếm nhất, chớ do dự, đoạn nhận không biết từ nơi nào rút ra một cái cánh tay lớn lên chuôi đao. Sau đó đem một bình chất lỏng màu đỏ rót đi lên. Nồng đậm mùi máu tươi lan ra đồng thời. Cái kia ngắn ngủn chuôi đao liền bắt đầu không hiểu sinh trưởng. Thế mà biến thành một thanh chừng dài 2 mét đại đao. Không thể đợi thêm nữa. Fenki cắn răng, tiến hành xạ kích phán định. Bản ngày 3 lần phán định đã dùng hết. Như muốn lần nữa sử dụng, mời hoán đổi hình thức. Bằng lãnh thanh âm nhắc nhở để Fenki sắc mặt tối đen. Hắn lúc này mới nhớ tới tối hôm qua tiềm hành đã là 12 giờ chuyện sau đó. Dùng sức cắn răng. Fenuki trực tiếp hoán đổi đến điều tra viên hình thức, sở dĩ không khai chiến đấu hình thức, là bởi vì hình thức chiến đấu phán định số lần là nhìn chiến đấu vòng. Ước chừng 15 giây một lần phán định tại loại này cùng cao thủ thể thuật so chiêu thời điểm. Đơn giản liền cùng không có hay không cái gì khác nhau. Hình thức hoán đổi hoàn thành, trước mắt hình thức vì điều tra viên hình thức. Hoán đổi công năng tiến vào làm lạnh trạng thái, mặc kệ có lạnh hay không lại, trước bắn cho ta phán định A. Fenicky mắt thấy đoạn nhận trong tay đại đao đã thành hình. Hận không thể trực tiếp kêu đi ra, thời gian tạm dừng, xúc sắc lại xuất hiện, hắn liền không cần suy nghĩ liền ném ra ngoài. Xạ kích, 17/20, thành công, hô. Mặc dù không phải đại thành công, nhưng là có thể trúng đích liền tốt. Ý niệm mới vừa nhuốm, Fenicky cũng đã bóp cò, nương theo lấy lần nữa tác dụng bên phải trên tay cực lớn sức giật. Viên đạn liền cấp tốc bay về phía đoạn nhận. Fenicky tại thời khắc này thời gian cảm giác phảng phất bị phóng đại mấy chục lần. Cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem viên đạn kia chậm rãi đã tới đoạn nhận trước mặt. Dễ dàng xuất vào vai của nàng. Sau đó, nồng đậm xương trắng phát lên. Fenki lập tức liền biết không đúng. Cũng may mạo hiểm giả hình thức bản thân cũng có tự động phán định hiệu quả. tại trong sương mù khói trắng rơi xuống một cây gỗ tròn đồng thời. Feniki bên tai cũng vang lên bàn tay vàng thanh âm tiến hành né tránh phán định. Xúc sắc lôi cuốn lấy Feniki vận mệnh bắt đầu nhấp nhô. Ùng ụp ụp thanh âm tại Feniki trong tai giống như là bùa đòi mạng. Né tránh, 34/35. Thành công, một điểm yêu đằng sau một điểm tiên sao. Xúc sắc nữ thần, chuyện này ta nhớ kỹ. Thời gian lần nữa lưu động. Feniki liền tránh đều không tránh, chỉ là vặn quá thân, thuận thế liền hướng phía sau lưng liền mở hai phát. Từ trước đó hắn né tránh thất bại lại dùng cánh tay thành công giảm bớt thương thế một khắc này. Hắn liền minh bạch, chỉ cần không phải đại thành công hoặc là lớn thất bại, liền còn có thao tác chỗ trống, dù là phán định thất bại. Hắn cũng có thể căn cứ từ mình động tác quyết định đến cùng là bị chặt trúng cánh tay vẫn là chém trúng chân. Ngược lại, một khi thành công, tại bàn tay vàng vậy tuyệt đối thành lập phán định kết quả dưới. Hắn làm ra bất kỳ động tác gì đều sẽ bị coi là né tránh. Xoay người cũng coi như, mặc dù là tùy duyên nổ súng. Nhưng né tránh thành công bản thân liền mang ý nghĩa hắn xoay người chính là né tránh. Bởi vậy, đoạn nhận tất nhiên sẽ xuất hiện sau lưng hắn đánh lén. Đoạn nhận vừa vặn khởi động thuấn thân thuật đi vào Feniki sau lưng. Lại không ngờ tới nghênh đón nàng sẽ là hai viên viên đạn. Cao tốc xoay tròn đầu đạn một viên đánh rơi nàng đại đao. Một cái khác mai thì va vào bụng của nàng. Còn không đợi nàng kết ấn chạy trốn, băng lãnh nòng súng cũng đã không lưu tình chút nào đâm vào nàng bên trong miệng. Lúc này đoạn nhận căn bản không tâm tình cố kỵ bị nòng súng cưỡng ép đụng nát răng cửa. Bởi vì tiếng súng đã vang lên, đỏ trắng vàng xanh dịch thể trên không trung vang khắp nơi. Nồng đậm mùi hôi thối tràn vào Feniki xoang mũi. Mãnh liệt ác tâm cảm giác tại trong lòng hắn sôi trào. Giết chết đồng loại tội ác cảm giác làm ngươi nhịn không được nổi lên khó chịu. Hôi thối, huyết tinh, bản thân chán ghét, mãnh liệt tinh thần kích thích phảng phất tại bóc ra ngươi lý trí. San check, thành công giảm 0, thất bại giảm 1d4 san, 42/33, thất bại. 1d4 = 1, ngươi mất đi 1 điểm san giá trị 33/32. Hô, còn tốt, nương theo lấy san check phán định kết thúc. Feniki trong lòng ác tâm cảm giác bỗng nhiên không khỏi biến mất một ít. Mặc dù còn lưu lại một cỗ chán ghét cảm xúc, nhưng lại đã không ảnh hưởng hành động. Ba tương đương. Mắt thấy hai cái đồng bạn liên tiếp chết đi, kiếm nhất lại một điểm không có đau lòng ý tứ, ngược lại treo ý cười vỗ tay, bắn rất hay, tốt phản ứng, bất quá, súng của ngươi bên trong, cần phải chỉ còn lại một viên đạn đi, có nắm chắc dùng nó giết chết ta sao, ngươi có thể thử một chút. Feniki lạnh lùng nhìn xem kiếm nhất, trong lòng cũng là tải cười khổ. Chỗ nào còn có một viên đạn a? Kiếm nhất cho là hắn súng bên trong viên đạn là đầy. Có thể Feniki chính mình rõ ràng, viên kia viên đạn đã sớm đút cho cái nào đó quỷ xui xẻo. Đừng như vậy. Coi như chúng ta không tiến vào thế giới này, lấy hiện hữu thế giới chi lực số lượng dự trữ cũng liền nhiều lắm là luân hồi cái 1-2 lần thôi. Vì luận này cặn bã liều mạng tính toán sao? Trước đó tim rồng một quyền kia cũng không nhẹ a. Kiếm nhất vừa nói, một bên nghênh ngang đi tới. Đừng tới đây, Feniki dựng lên súng rỗng. Ngoài mạnh trong yếu nói. Kiếm nhất lúc này mỗi tiếng nói cử động đều phảng phất tại hướng dẫn lấy hắn nổ súng. Nhưng là không có một viên đạn tình huống dưới. Coi như ném xúc sắc ném ra đại thành công lại như thế nào. Chẳng lẽ trong nháy mắt thức tỉnh cái không khí viên đạn sao? Ồ, không phải nổ súng mà là uy hiếp sao? Thế nhưng là, ngươi vì sao lại cảm thấy, ta là loại kia sẽ phải chịu uy hiếp người đâu? Kiếm nhất tiếp tục đến gần, Trong chớp mắt, hai người nêu ví dụ cũng đã không đến 5 mét. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Đầu tiên là ngồi xem đồng đội chịu chết. Hiện tại lại chính mình hướng trên họng súng đưa. Ngươi là muốn tìm cái chết sao? Còi báo động thanh âm đã gần trong gang tấc, nương theo lấy tiếng thắng xe chói tai. Fenty biết hết thảy đều kết thúc. Cho dù là kiếm nhất, cũng không khả năng tại nhiều như vậy cảnh sát đang bao vây đối với mình động thủ. Dù cho mình bị xem như tội phạm giết người bắt giữ, chỉ cần sống qua một tháng, chính là biển rộng bầu trời. Nhưng mà, Fenty lại đánh giá cao cảnh sát lực uy hiếp, cũng đánh giá thấp kiếm nhất năng lực. Ngay tại trong lòng hắn hơi buông lỏng trong nháy mắt đó. Kiếm nhất động, 5 mét khoảng cách trong nháy mắt bị vượt qua. Ba thước thanh phong trong nháy mắt cũng đã đi vào Fenyuki trước ngực. Né tránh phán định, điều tra viên hình thức dưới bàn tay vàng ưu việt tính tại thời khắc này hiện ra không thể nghi. Ngờ, tự động phát động né tránh phán định lần nữa cứu được Fenyuki một mạng. Ngưng kết thời không bên trong, Fenty nhìn xem cách mình ngực không đủ 30 cm trường kiếm. Trong lòng tràn đầy thấp thỏm, hơi bình phục một chút tâm tình. Xúc sắc liền từ đầu ngón tay trượt xuống, né tránh, 94/35, thất bại, ta lau, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.